Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486 thứ tốt. Trong dự đoán cái gì kinh khủng sự tình không có phát sinh. Túi mở ra, Trần Bì đưa tay, trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ. Thấy thân bình, Trần Bì vui vẻ nói: Ta đã thấy con chó kia đồ vật dùng qua cái này chai nhỏ. Trong này là cầm máu dùng viên thuốc. Từ Khuyết đi tới, nhận lấy cái túi nhỏ, đưa tay liền móc đứng lên. Rất nhanh, một đống lớn đồ vật bị hắn lấy ra. Để cho Từ Khuyết kinh ngạc ngẩn người là, cái này nhìn bàn tay lớn nhỏ cái túi nhỏ, hãy cùng nhiều rồi A Mộng túi tựa như, nhìn không lớn, nhưng là bên trong luôn là có thể tới tới lui lui móc ra không mất đồ. Rất nhanh, ác vọng oa oa phòng nội địa trên nền đều bị trưng bày một đống lớn đồ vật. Chung quanh đám trẻ con cũng vây quanh, mặt đầy hiếu kỳ, cũng may có Tiểu Tuyết duy trì trật tự, để cho bọn họ chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tới. Bất quá Tiểu Tuyết hay lại là an bài mấy cái tay chân lanh lẹ búp bê vải tới hỗ trợ thu thập trên đất đồ vật, cho những thứ này xếp loại. Nơi này chẳng những có mỗi cái chai nhỏ, bên trong đều là một ít viên thuốc, cụ thể hiệu quả đều do Trần Bì từng cái giải thích. Hắn dù sao đi theo Vương Khánh Nguyên mấy thập niên, có thể nói so với Vương Khánh Nguyên sư đệ Lâm Chính còn hiểu hơn hắn. Ngoại trừ chai nhỏ, còn lại trên căn bản chính là một ít sách. Những thứ này sách vở đều đã ố vàng rồi. Bên trong chữ đều là chữ phồn thể. Đại thể vẫn có thể nhận ra. Phù chú thuật, luyện quỷ pháp, mộc kiếm thuật, cương thi định thân thuật, mao sơn luyện, thi thuật. Từ Khuyết cầm lên 5 bản thư. Thấy nóng bỏng nhất mao sơn luyện thi thuật sau đó. Vui vẻ nói, Phương Phương. Ngươi muốn quyển sách này rốt cuộc tìm được. Thực ra, đối với Bách Vật Ngữ tổ chức, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương ngay từ đầu muốn nhất đối phương chính là Vương Khánh Nguyên. Từ Lâm Chính nơi đó biết, Vương Khánh Nguyên trên người có nhằm vào nửa người nửa thi tu luyện sách vở. Lần này rốt cuộc đến, Tống Phương Phương không kịp chờ đợi mở ra. Quả nhiên, trong thư tịch mặt trang thứ nhất đó là giải thích cặn kẽ rồi nửa người nửa thi loại sinh vật này. Đặc tính, trên căn bản nội dung đại thể cùng Tiểu Tuyết nói như thế. Tờ thứ hai, đó là thế nào học được hấp thu oán khí, cung cấp bản thân năng lượng. Tống Phương Phương đem mao sơn luyện thi thuật thu hồi. Mặt đầy kích động, Từ Khuất kinh hỉ nhìn còn lại đồ vật. Này nhưng đều là thứ tốt a. Trải qua mấy ngày nay, hắn tác chiến, thuần túy là dựa vào oán khí đi đổi, không có bất kỳ chương pháp, nhưng là có những công pháp này sau đó, tuyệt đối phải tiết kiệm lực rất nhiều. Phù chú thuật, chính là vẽ bùa giấy chi dụng, lá bùa ném ở quỷ vật trên người, có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương, là một loại tối nhanh gọn đối phó quỷ phương thức. Luyện quỷ pháp, môn công pháp này có chút tà môn, chính là giết người sau đó, thông qua người bị giết hồn thể, đem luyện chế thành quỷ vật, phi thường tàn nhẫn, mấu chốt là luyện chế được quỷ vật không phải là rất mạnh. Cái xác biết đi, lắc đầu một cái, Từ Khuyết trực tiếp đem luyện quỷ pháp quyển sách này phá hủy. Sau đó liền mộc kiếm thuật, nơi này là phối hợp bên trong túi một cái mộc kiếm sử dụng. Cũng là đối phó quỷ dùng, còn có cương thi định thân thuật, là đối phó cương thi chi dụng, nơi này hữu dụng nhất, chỉ sợ sẽ là mộc kiếm thuật cùng phù chú thuật. Bất quá nhìn đẳng cấp này, cũng đem mấy thứ thu cất, Từ Khuyết liền keng ở Trần Bì. Trần Bì biết, thẩm vấn chính mình đến thời điểm, hắn thoáng cái quỳ dưới đất, cả người chỉ còn lại có một miếng da. Giống như một cái người giấy, hoảng sợ nói, xin tha mạng, liên quan tới Vương Khánh Nguyên cùng Bách Vật Ngữ tổ chức chuyện. Ta nhất định biết không khỏi tẫn. Từ Khuyết hỏi, Bách Vật Ngữ hội trưởng là ai? Chuyện này, Trần Bì thoáng cái ngây ngẩn. thế nào, muốn chết? Bên cạnh Mao Na Lạp khí tức đem Trần Bì bao phủ. Có thể tưởng tượng, Trần Bì chỉ cần nói sai một câu nói, nàng sẽ gặp để cho Trần Bì biết. Hoa Nhi tại sao hồng như vậy? Ta cũng không biết. Thực ra, bao gồm là Vương Khánh Nguyên hắn cũng không biết. Ta chỉ biết, Bách Vật Ngữ hội trưởng mỗi lần đi ra, cũng mang khẩu trang, đem mình bọc lại rất kín. Chúng ta căn bản không thấy được. Có thể hình dung một chút, đại khái dáng vẻ, hoặc là thân cao sao? Từ Khuyết hỏi, tương đối tuổi trẻ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Vóc dáng cùng ngươi không sai biệt lắm. Thanh âm một mực, rất ôn hòa, nghe rất có khí độ. Trần Bì nhớ lại, cái kia, nếu không phải ngay từ đầu cũng biết hắn là Bách Vật Ngữ hội trưởng. Nếu là ở bình thường thời điểm, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, người kia sẽ là lãnh đạo Bách Vật Ngữ hiệp hội nhân. Hắn xem ra không có một chút uy hiếp, khí thế nội liễm rồi sao? Từ Khuyết cau mày, người như vậy rất nguy hiểm, bởi vì rất có thể trong lúc lơ đãng, hắn xuất hiện ở bên cạnh ngươi, sau đó cùng ngươi giao hữu, xưng huynh gọi đệ, ở ngươi trong lúc vô tình, đột nhiên hướng ngươi hạ thủ. Bách Vật Ngữ hiệp hội, bên trong tổng cộng có bao nhiêu thành viên? Từ Khuyết lại hỏi, cụ thể số lượng ta không biết, nhưng là ta đã thấy, có 28 cái, bao gồm búa sát thủ, tên kia là hồi trước mới gia nhập, ta nghe Vương Khánh Nguyên nói, tên kia rất có thiên phú, cho nên hội trưởng rất coi trọng hắn, phải không? Bách Vật Ngữ tổ chức có còn hay không còn lại đáng giá chú ý nhân? Bọn họ để cho quỷ toàn bộ lên cấp trở thành quần áo đỏ là làm sao làm được? Ngoại trừ hội trưởng cùng búa sát thủ, những người khác ta đều không thế nào tiếp xúc, bởi vì Vương Khánh Nguyên tự mình cũng không như thế nào cùng bọn họ tiếp xúc. Chỉ cho nên hội trưởng tìm tới Vương Khánh Nguyên, cũng thuần túy là bởi vì biết ngươi nơi đó có quỷ. Mời Vương Khánh Nguyên kềm chế ngươi quỷ vật. Trần Bì đáp lại, về phần lên cấp trở thành quần áo đỏ, một điểm này ta không phải rất rõ. Vừa mới nói xong, Mao Na Lạp bàn tay đã duỗi tại rồi Trần Bì trên đầu. Hướng Từ Khuyết nói, câu hỏi không sai biệt lắm xong rồi. Ta giết hắn đi rồi hả? Trần Bì bị dọa đến cả người da cũng chất đống trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Từ đại gia tha mạng. Tha mạng a, ta còn có giá trị lợi dụng. Ta có thể tùy ý biến đổi thành những người khác bộ dáng. Thật có thể, vừa nói, cả người ra đột nhiên đứng lên. Đại khái 10 giây đồng hồ sau, da người bắt đầu nếp nhăn, ngưng tụ, ngũ quan bắt đầu dung hợp, biến thành Vương Khánh Nguyên bộ dáng. Từ đại gia, ngươi xem, ta còn có giá trị lợi dụng. Trần Bì khẩn trương nói, Từ Khuất trong lòng động một cái, mặc dù Trần Bì yếu, nhưng không thể không nói. Hắn kỹ năng này quả thật không tệ, hoàn toàn có thể giả mạo Bách Vật Ngữ hiệp hội những người khác, đánh vào trong địch nhân bộ. Mao Na Lạp, bỏ qua cho hắn đi. Từ Khuyết hướng Mao Na Lạp gật đầu một cái, sau đó nhìn Trần Bì, Vương Khánh Nguyên có thể hay không ước búa sát thủ hoặc là sẽ mọc ra tới. Có thể là có thể. Bất quá đại đa số đều là hội trưởng trực tiếp tìm Vương Khánh Nguyên. Ngược lại là búa sát thủ, ta biết hắn ở đâu. Há, ở nơi nào? Từ Khuyết hỏi, ở phụ cận giám thị ngươi. Cụ thể vị trí ta không biết, ta có thể hẹn hắn đi ra. Trần Bì vừa nói, chỉ trên đất điện thoại của Vương Khánh Nguyên. Điện thoại của hắn mật mã cái gì? Ta biết tất cả, Lập tức liên lạc đi. Giờ phút này, búa sát thủ chính đứng ở cửa sổ nơi. Kỳ quái lẩm bẩm, kỳ quái, vô duyên vô cớ. Từ Khuất vừa mới thế nào đột nhiên đi vòng vèo rồi hả? Bởi vì Tống Phương Phương là mang theo nón che nắng trở lại, không thấy rõ Tống Phương Phương mặt, cho nên búa sát thủ không biết Tống Phương Phương đã trở lại. còn tưởng rằng là phổ thông du khách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.